Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571. Chúng ta đều có tinh thần chính nghĩa. Ba canh, đám người phía trước nhất, mấy tên Hồng Uy công ty giám đốc điều hành nhìn đến nhiều tiền như vậy, ánh mắt đều tái rồi. Trong đó một tên không kịp chờ đợi nhấc tay, sau đó lớn tiếng nói: "Ta muốn tố cáo Tôn Nhuận Điền." Hắn nửa năm trước báo cáo sai công ty doanh thu tình huống, làm giả số liệu, nuốt riêng 5 triệu. Tôn Nhuận Điền nghe vậy, sắc mặt xoát trắng nhợt, cả người ngốc tại chỗ, gắt gao chừng lấy tố cáo hắn người kia. Giang Bác nhìn đến Tôn Nhuận Điền như cha mẹ chết bộ dáng, đoán chừng 89/10 là thật, tâm lý cười lạnh không thôi. Cúi người đếm 10 xếp màu đỏ nhuyễn muội, đưa cho vừa mới tố cáo người kia. "Rất tốt, đây là phần thưởng của ngươi." "Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản." Người kia cầm tới tiền về sau, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, vừa nói tạ, một bên lại nói: "Lão bản, ta còn biết Tôn Nhuận Điền còn lại mấy đầu hành vi phạm tội." Hắn lời còn chưa nói hết, người đứng phía sau không làm: "Im miệng, Vương Kỳ, ngươi con mẹ nó không cho phép nói. Ngươi đều đã cầm 100 ngàn, còn chưa đủ à? Ngươi tâm làm sao đen như vậy à? Sinh con sẽ không có PY. Thì là, tốt xấu đến cho chúng ta chừa chút à? Vương Kỳ, hiện trường nhiều người như vậy, cũng không chỉ ngươi một cái có tinh thần chính nghĩa. Chúng ta cũng có. Lão bản, ta muốn tố cáo Tôn Nhuận Điền trộm người. Hiện trường, tất cả biết Tôn Nhuận Điền hành vi phạm tội người đều xôi trào, nhất là Tôn Nhuận Điền những cái kia tâm phúc. Đang nhìn tên kia gọi Vương Kỳ người cầm tới 100 ngàn về sau, nhịn không được, vội vàng đỏ hồng mắt bắt đầu đếm kỹ Tôn Nhuận Điền hành vi phạm tội. Sau cùng nhau hết thảy liệt cử Tôn Nhuận Điền hơn 10 điều làm trái luật pháp hành động. Ở trong đó, Bành Lập Quốc sự kiện, chủ mưu đúng là Tôn Nhuận Điền. Hắn bởi vì 3 năm trước đây Bành Lập Quốc biết được hắn tham ô công ty công quỹ, đem chuyện này nói cho công ty cổ đông. Tuy nhiên Tôn Nhuận Điền kịp thời kịp phản ứng, đem tiền lại bổ trở về, không có bị bắt lấy, nhưng lại một mực đối Bành Lập Quốc ghi hận trong lòng. Nguyên bản Bành Lập Quốc là có cơ hội sách phó tổng, nhưng bởi vì đắc tội Tôn Nhuận Điền, bị cái sau đè ép, chỉ có thể một mực tại mua hàng quản lý trên chức vị đảo quanh. Thậm chí Tôn Nhuận Điền tại nhìn thấy Bành Lập Quốc cơ bản lật không nổi sóng gió gì về sau, còn sách lược sự kiện lần này, chẳng những nuốt tiền, còn vu oan cho Bành Lập Quốc. Vốn cho rằng sự tình không chê vào đâu được, lại không nghĩ rằng đột nhiên họa từ trên trời rơi xuống. Công ty đổi lão bản mới, mình bị tố cáo, tình huống đại đảo ngược. Hiện tại Tôn Nhuận Điền chính mình cũng mộng bức. Bất quá, bất kể như thế nào, có những chứng cứ này, Tôn Nhuận Điền đời này xem như xong đời. Cũng có người sợ hãi nhìn lấy Giang Bác, tâm đạo vị lão bản này là thật hung ác a. Mà Giang Bác chỗ phí tổn tiền kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền không đến 2 triệu mà thôi. Chuyện này với hắn mà nói, bất quá là mưa bụi. Bành Lập Quốc ra trại tạm giam, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mông lung chính phát ra ánh sáng mặt trời, thở phào một hơi dài. Vốn là lần này bị Tôn Nhuận Điền làm đi vào, hơn nữa còn xem như chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không cách nào lấy ra có lực phản bác chứng cứ, trên cơ bản là lạnh. Hắn cũng nản lòng thoái chí, âm thầm tiếp nhận hiện thực, thậm chí gọi người thân khác mù quáng làm việc. Nhưng không nghĩ tới chính là, vừa mới đột nhiên có người nói cho hắn biết, hắn không có chuyện gì, có thể đi, hỏi một chút phía dưới, mới biết được nguyên lai là Hồng Uy công ty rút đơn kiện. Rút đơn kiện, Bành Lập Quốc là thật mơ hồ, Tôn Nhuận Điền tên Vương bát đản kia như vậy hận hắn, làm sao có thể tùy tiện rút đơn kiện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mang nghi hoặc cùng không hiểu, Bành Lập Quốc lấy điện thoại di động ra, phát hiện còn có điện, nghĩ nghĩ liền bấm công ty một cái điện thoại của bạn, dự định hỏi một chút tình huống. Điện thoại vang lên vài tiếng. Thông, Huy, Lập Quốc, ngươi không có chuyện gì à? Đối diện truyền đến thanh âm của một nam nhân. Không sao, mới từ trại tạm giam đi ra. Bành Lập Quốc nói, có điều, ta nghe người ta nói là công ty bên kia rút đơn kiện. Là như vậy sao? Người kia cười nói, đúng vậy à, rút đơn kiện, vẫn là Tôn Nhuận Điền tự mình ra lệnh đâu. Không nghĩ tới sao? Cái này, xác thực không nghĩ tới. Nhưng tại sao ta cảm giác có chút hoang đường? Ta cùng Tôn Nhuận Điền mâu thuẫn, ngươi hẳn là rõ ràng. Hắn đã muốn chỉnh ta, liền không khả năng bỏ giờ nửa chừng mới đúng à? Không có đạo lý này đúng không? Ha ha, ngươi lão gia hỏa này, hiện tại không có chuyện gì, còn không hài lòng, không phải bất mãn ý, cũng là không hiểu hắn vì cái gì làm như vậy. Tôn Nhuận Điền tên vương bát đản kia, đương nhiên sẽ không làm như thế. Hắn cũng là bị bất đắc dĩ ha. Mà lại, ngươi còn không biết đi. Tên kia vừa mới bị cảnh sát mang đi. Hắn xong đời. Cái gì? Bành Lập Quốc ngẩn ngơ. Con mắt trợn tròn. Tranh thủ thời gian hỏi. Tôn Nhuận Điền bị cảnh sát mang đi. Vì cái gì? Chuyện này nói đến thì đặc sắc. Thì cùng bộ phim một dạng. Ngươi đi vào trong mấy ngày này, công ty chúng ta phát sinh biến động thật lớn. Một vị họ Giang lão bản ngắn ngủi 3 ngày thì thu mua công ty tất cả cổ phần. Ta nghe nói bỏ ra trọn vẹn 6,5 tỷ đây. Mà lại vị này Giang tổng quá bá khí. Tuy nhiên nhìn lấy rất trẻ trung, thế nhưng tác phong làm việc làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối a. Trước đây không lâu, hắn đem tất cả chúng ta đều triệu tập. Ngay trước hơn 2.000 người mặt công khai xử lý tội lỗi Tôn Nhuận Điền. Không những như thế, còn cầm 2 cái dương tiền mặt thả trên đài, biểu thị nếu có người tố giác Tôn Nhuận Điền hành vi phạm tội, một đầu liền có thể cầm tới 100.000. Bành Lập Quốc nghe choáng váng. Công ty 3 ngày thì bị thu mua rồi. Hoa 6,5 tỷ. Tôn Nhuận Điền còn bị công khai xử lý tội lỗi rồi. Một đầu hành vi phạm tội 100.000. Tại sao ta cảm giác giống như là đang nghe thiên thư đây? Ha ha, cái kia là được rồi. Chuyện này quả thật có chút thật không thể tin, nhưng tuyệt đối là thật. Ta nếu dối gạt ngươi đi ra ngoài bị xe đụng chết được rồi. Mà lại, hắc, ta đem sự tình của ngươi tố cáo đi ra, còn cầm 100.000 đây. Vậy ngươi không chia cho ta phân nửa? Bành Lập Quốc cười giỡn nói tiền thì tổn thương cảm tình. Không có, ha ha, cúp điện thoại, Bành Lập Quốc mang theo phức tạp tâm tình về đến nhà. Trong phòng khách, Dương Tố Phân cùng Bành Vãn Tư đều tại, nhìn đến hắn về sau, Bành Vãn Tư ngây ngẩn cả người. Cha, ngươi làm sao lại trở về rồi? Bành Hảo nghe được thanh âm, theo trong phòng ngủ mình lao ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cha, ngươi sẽ không phải là theo trại tạm giam vượt ngục đi ra rồi hả? Đây chính là đại tội a, nếu như bị bắt về thì không ngừng 10 năm. Dương Tố Phân nghe nói như thế về sau, tiến lên một bàn tay phiến tại Bành Lập Quốc trên mặt, đem hắn phiến choáng. Ngươi cái lão già khốn nạn, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi là muốn bức tử chúng ta nương ba à? Ngươi đến cùng đang làm gì à? Vượt ngục, Bành Hảo lo lắng nói. Mẹ, nhanh đừng nói nữa. Cha, thừa dịp cảnh sát còn chưa tới, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Đúng rồi, đây là ta vừa lấy ra một chút tiền mặt. Đi, đi mau à, nói. Bành Hảo theo trong túi quần móc ra 500 khối, toàn bộ nhét vào Bành Lập Quốc trong tay, đẩy hắn đi ra ngoài. Bành Lập Quốc không nhúc nhích, khóe miệng giật một cái. cắn răng cả giận nói, các ngươi đều cho ta dừng lại, vượt ngục, uổng cho các ngươi nghĩ ra, nhìn xem ta mặc cái gì y phục, trại tạm giam bên trong là cái gì y phục, ta đây là cái gì, âu phục, a, không có mắt sao, Bành Vãn Tư ánh mắt khẽ nhúc nhích, cha, ngươi là đi ra, không phải vượt ngục, ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.